Kênh Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 83 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ngày hôm nay chỉ có một tập thôi cả nhà nhé. Thanh Bình bị cảm mất rồi, người đang đã đời nhưng mà cố gắng một ngày ra ít nhất một tập cho quý vị theo dõi. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 83. Tiêu Mộng Kỳ xuống lầu, tới cửa siêu thị nhỏ bên cạnh nhưng không tìm thấy Diệp Thanh, gọi điện thoại liên hệ. Không ngờ y ở cổng khách sạn. Cô quay về nhìn thấy dưới màn đêm, Diệp Thanh đang dựa vào cửa hàng rào sắt nhìn cái di cổ thụ, trêu. Này, có phải đây là nhìn sao 45 độ trong truyền thuyết không đấy? Nghệ sĩ quá, thực tế cái gọi của người tô tục là ăn no uể oải, đói thì ngây người thôi. Diệp Thanh cười trả lời câu nói đùa của Tiêu Mộng Kỳ. Sao cậu cứ hạ thấp mình như thế? Tiêu Mộng Kỳ nén làm lạ, ai cũng thích dát vàng lên mặt, chàng trai này như chỉ sợ người ta khen mình. Không hề, vì chúng tôi chính là người thô tục thực sự. Cậu nên hỏi ở đây là vì sao cô lại cứ thích sàn tơ cho đám người thô tục chúng tôi? Diệp Thanh đưa mắt nhìn có chút trêu quẹo. Tiêu Mộng Kỳ nhẹ nhàng hóa giải. Vì thứ nghệ sĩ quá không phù hợp với nghề nghiệp của chúng ta. Hai người nhìn nhau cười. Nhìn ra được Diệp Thanh chẳng ngông nghênh thiếu suy nghĩ như vậy, mà còn là anh chàng thích suy tư, cách thể hiện ra không tốt lắm thôi. Nếu quen rồi thì ở cạnh Diệp Thanh rất thoải mái, không cần phải giữ ý tứ gì. Đó mới là lý do thực sự cô thích trò chuyện với Diệp Thanh, chỉ là cô sẽ không để y đắc ý. Tiêu Mộng Kỳ cũng dựa vào hàng rào sắt như bầu trời bị cây cổ thụ che kín, chỉ thấy một màu tối đen, thuận miệng đem tình huống mới kể ra. Giải Băng và Duẫn Nam Phi thì không cần nói, Triệu Hạ thì Diệp Thanh không biết. Tiêu Mộng Kỳ liền giới thiệu, hắn từng làm tổng chỉ huy đà kích băng cướp xe ở Đại Nguyên. Quy cách cao thật đấy. Diệp Thanh tặc lưỡi. Hành động của họ lấy chúng ta làm đầu, hơn nữa mệnh lệnh của tổng đội là chúng ta có thể tùy thời mà điều động nhân viên của họ. Đây là vinh dự. Vậy mà Tiêu Mộng Kỳ thấy Diệp Thanh không động lòng. Này, sao hình như tôi cảm thấy cậu chẳng hứng thú với thứ gì thế? Không đúng, tôi rất có cảm giác với cô đấy chứ. Diệp Thanh quay sang nói. Hả? Tôi á? Ở phương diện nào? Tiêu Mộng Kỳ bị bất ngờ, nói một câu ngẩn ngơ quay sang gặp Diệp Thanh chăm chú nhìn cổ áo của mình. Ánh mắt đó rất thẳng thắn tới làm người ta khó tiếp nhận. Cô bận giác đưa tay lên che cổ áo, hơi đỏ mặt. Tôi có bạn trai rồi, cho dù trong mắt tôi, cậu cũng rất ưu tú, nhưng chúng ta chỉ có thể giữ quan hệ công tác thôi. Tôi phải nói rõ trước, cậu không để bụng chứ? Diệp Thanh cười càng vui, nam nữ đôi khi ái muội một chút, rất điều tiết tâm tình. Vì như nhìn vị nữ lãnh đạo này khẩn trương, Diệp Thanh càng hứng thú, trêu. Tôi nghe người ta nói, người khác giới lần đầu gặp mặt đều bản năng nghĩ tới phương diện tình dục, cô thấy lý luận này đúng không? Đối với nam giới, nói họ suy nghĩ bằng nửa giới thì chính xác. Có điều với nữ giới luôn mong đợi cảm giác an toàn mà nói, đại bộ phận là không chính xác đâu. Tiêu Mộng Kỳ đối diện với loại đề tài trêu ghẹo này lại chẳng phản cảm. Tôi cũng thấy đúng, vì lần đầu tôi thấy cô rất có cảm giác, xem ra tôi thuộc loại suy nghĩ bằng nửa giới rồi. Diệp Thanh nói với vẻ mặt hết sức thành khẩn, sau đó lại dùng tư thế ngửa đầu 45 độ, ngắm trăng nhìn Tiêu Mộng Kỳ đầy hàm ý. Tiêu Mộng Kỳ tức tới bật cười, chỉ muốn đạp y một cái. Chúng ta về thôi, không nói linh tinh nữa. Ờ, về đi, tôi còn tính toán xem làm sao mới theo đuổi được. Diệp Thanh tựa như đang lẩm bẩm. Không được đâu, anh không phải tuyếp của tôi. Tiêu Mộng Kỳ cho đáp án rõ ràng, loại chuyện này không thể chơi trò ái muội được, rất nguy hiểm. Có lẽ công tác bên ngoài, Tiêu Mộng Kỳ rất cẩn thận chọn trang phục. Một bộ âu phục nữ có hơi trang trọng già dặn, có điều càng kích thích. Dù sao cứ tưởng tượng đè đựng lãnh đạo xuống dưới đất có sức cám dỗ. Chỉ là Diệp Thanh lại nói. Hả? Tôi đâu có nói theo đuổi cô, tôi đang nói tới nghi phạm mà. Nói xong quay đầu đi luôn, rất vũ phàng. Thế là Tiêu Mộng Kỳ ngượng chín mặt, bà môi đi nhanh tới một bước song vai với y. Trêu ghẹo nữ lãnh đạo với cậu mà nói, rất có cảm giác thành tựu phải không? Cô đã nói thế thì tôi phải nghiêm túc trả lời cô vậy. Diệp Thanh thu lại vẻ mặt cợt nhả, khiến Tiêu Mộng Kỳ hơi chột dạ, tưởng hiểu lầm y, nhưng mà không, vì câu trả lời là đúng thế. Cậu đừng để tôi nói tục đấy. Tiêu Mộng Kỳ không đề phòng một chút bị xoay vòng vòng, tức giận dậm chân. Cho tôi biết, trừ trêu ghẹo nữ lãnh đạo, anh có nghĩ tới nghi phạm không? Cái này có. Trước khi cô tới tôi đang nghĩ có nên dùng loại phương thức ôn nhu để xử lý Vương Thành không. Diệp Thanh cười. Cẩn thận đấy, nếu thẩm vấn không ra kết quả là hỏng hết. Tiêu Mộng Kỳ lắc đầu. Khả năng cao là hắn không biết nhiều đâu. Chúng ta theo dõi hắn phát hiện hắn chỉ có một mình, liên hệ với bên ngoài rất ít, ngủ thì tới trưa mới dậy, sau đó chơi game, ăn uống tùy tiện, rõ ràng sống qua ngày. Loại như thế không thể là nhân vật có tiếng nói trong băng nhóm. Qua cách liên lạc cũng thấy rồi, hắn hỏi A Phi phải thông qua bảo ca, chứng tỏ chúng liên lạc đơn tuyến. Cô nói đúng trọng tâm rồi, nên bắt hắn cũng không kinh động kẻ khác. Chúng ta ít nhất có 12 tiếng để cậy miệng hắn. Cậu đừng làm bừa nhé, không có lệnh của tổng đội trưởng không được bắt người. Tiêu Mộng Kỳ nghiêm mặt cảnh cáo, chúng ta cần hành động đồng bộ. Tổng đội trưởng của cô không hiểu điều tra hình sự, lý luận của ông ấy không sai, đây là biện pháp ổn thỏa, nhưng có lúc cần nhanh, xét đánh không kịp bưng tay. Một tên tốt tiền trạm, chúng ta tốn thời gian công sức với hắn chẳng bỏ, cô thấy sao? Diệp Thanh dụ dỗ. Bất kể là tán tỉnh hay công tác, anh chàng bình thường này luôn làm người ta hết hồn. Tiêu Mộng Kỳ do dự, cô cũng thấy khó moi thêm gì từ tên tiểu tốt này. Cô nên xin chỉ thị sử trưởng Hứa, nhìn cô thì chắc là trước kia chưa ra thực địa, muốn kiếm chút vốn liếng thăng tiến chứ gì. Đó là lý do cô tiếp cận tôi. Cô biết tôi làm được việc đúng không? Vậy thì cô cũng cần phải có biểu hiện kiệt xuất. Chỉ biết nghe lệnh làm việc, vẫn muốn thăng tiến thì chỉ có cách đi con đường không đàng hoàng thôi. Diệp Thanh như đang chỉ bảo cấp dưới, nói xong còn chắp tay sau lưng, lững thững bỏ đi như ông già. Nói thật, cô gái như Tiêu Mộng Kỳ cũng hiếm có lắm. Bằng vào dung mạo đó thêm bằng cấp, muốn thăng chức khó gì. Cô gái này đi đường khó nhất. Cô có tham vọng leo cao, càng khao khát được thừa nhận năng lực. Cái đồ chết tiệt. Tiêu Mộng Kỳ giờ nắm đấm dư dứ có chút chột dạ, càng ngày càng thấy mình bị Diệp Thanh lấn lướt, liên tục thất thế. Còn cô càng tiếp xúc càng nhận ra Diệp Thanh khó lường. Tuy vậy cô cũng cân nhắc khả năng tiến hành khống chế. Đợt lớn, nếu có thể an toàn khống chế được một tên, vậy tính chủ động của điều tra sẽ nâng cao. Nghĩ tới đó, cô trực tiếp gọi điện cho tổng đội trưởng. Thanh Hoài, tôi thảo luận tin tức các cậu khai quật được với tổng đội trưởng Dương rồi. Vấn đề chính là ở đây, dù Vương Thành khả năng gây án là 99% thì vẫn là khả năng, không phải chứng cứ. Nếu là án nhỏ đã đành, nhưng đây là án lớn, nhiều phương diện chú ý, chẳng may Thành lưng chừng thì chúng ta bị động lắm. Sự chứng hướng, hôm nay Diệp Thanh đề xuất phương án hành động, căn cứ vào thói quen sinh hoạt của hắn, sau khi bắt giữ chúng ta sẽ có 12 tiếng thẩm vấn. Sự tên ngoài kỳ vọng nói, tôi hiểu tâm tình muốn nhanh chóng thúc đẩy tiến triển của vụ án, song phải kiên nhẫn đợi thời cơ tốt nhất. Hứa Bình Thu căn dặn, tôi ở hậu phương, đôi khi không theo kịp tình thế, là người dẫn đội, cậu phải biết đánh giá tình hình, đưa ra phương thức hành động thích hợp. Tôi hiểu rồi ạ. Sự tên ngoài cô hơi xuống tinh thần. Không, cậu không hiểu. Hứa Bình Thu nói rất nghiêm. Sự tách ngoài giật mình. Ý sử trưởng là... Tặng cậu một câu, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có lúc không ràng buộc. Điện thoại chỉ còn lại tiếng tu tu kéo dài. Sự tách ngoài thu lại di động đặt trên bàn ăn sáng. Đó chính là kết quả. Đêm qua cô nói chuyện với sử trưởng Ngứa rồi. Cô bảo ông ấy có ý gì? Ông ấy bảo chúng ta tự quyết. Tiêu Mộng Kỳ vừa ăn vừa nghĩ, thấy anh chàng này quá nhu nhược, chẳng dám quyết cái gì cả. Bảo sao đám kia lại gọi sau lưng là đại bảo mẫu. Nếu có vấn đề thì sao? Chúng ta cãi lệnh, tự ý hành động thì tự chịu chứ sao? Sự tay ngoài câm nín. Hắn bắt đầu hiểu chút cảm giác của Diệp Thanh rồi. Tới Ngô Ninh mấy ngày chỉ bám theo Vương Thành, nhìn hắn ăn chơi tiêu xái, trả tới tận gốc rễ rồi. Tên này nhà ở quê, nhà thì thuê, công tác không chính thức, nguồn thu nhập không rõ ràng, thành phần gây mất ổn định xã hội, nguy cơ phạm tội rất cao. chỉ là tới giờ vẫn không có chứng cứ mang tính thực chất nào, chỉ có thể chứng minh hắn tới Đại Nguyên là mở hiệu bán xe độc quyền, từng tiếp xúc với xe nạn nhân, chỉ có thế. Vậy đa tài có phải là mạo hiểm quá không? Tiêu Mộng Kỳ quay sang nhìn nhóm 5 người ngồi ăn bên bàn. Bọn họ có tổng cộng 11 người, trừ 7 người họ còn có 4 đội viên đặc cảnh luân phiên theo dõi nhất cử nhất động của nghi phạm, hiện đang gác ngoài trung tâm tắm rửa. Làm sao giờ? Sử Thanh Ngoài rốt cuộc không quyết định được, lại hỏi. Chính hắn là người dẫn đội, giờ hỏi cô để khách cướp vai chủ. Tiêu Mộng Kỳ cười. Tôi cũng đang cân nhắc việc này đây. Trước tiên xét xem nếu chúng ta bứt dây động rừng sẽ dẫn đến hậu quả gì và giải quyết hậu quả ra sao. Xử phạt là cái chắc rồi. Anh không hiểu ý tứ của Sử Trường Hứa à? Anh có thể lựa chọn phương thức thích hợp, nhưng tổng đội sẽ không hạ lệnh đâu. Ý tứ đất đó, tôi không hạn chế anh, xong hậu quả anh đi mà gánh, chứ chả lẽ em mong lãnh đạo gánh hộ chắc. Sử Thanh Ngoài thở dài. Bên trên thật u ám, vậy tổng đội trưởng Dương nói sao? Anh thì có thể không xét tới ý kiến của ông ấy. Nếu ông ấy có thể làm theo ý mình thì sớm tóm nghi phạm về tra tấn rồi. Tiêu Mộng Kỳ tủm tỉm cười. Đặc cảnh bọn họ không phải là đơn vị điều tra mà là trấn áp. Thường chỉ tấn công mục tiêu đã rõ ràng, đại loại kiểu đột kích kẻ bắt con tin cố thủ trong nhà chẳng hạn. Nếu không phải vì lần này thân phận nạn nhân mẫn cảm cần bảo mật thì bọn họ không dính vào. Vậy ý cô là gì? Sử Thanh Hoài lại hỏi. Thiếu quyết đoán tới cái độ này làm Tiêu Mộng Kỳ chán nản, lấy ra 2 đồng xu đưa hắn 1 đồng. Để cho công bằng, chúng ta dùng đồng xu quyết định đi. Đồng ý là mặt số, không đồng ý là mặt hình. Được. Sử Thanh Ngoài cầm đồng xu, úp tay che đi. Ok. Tiêu Mộng Kỳ chiếm quyền chủ động đếm. 1, 2, 3, đút tay. 2 đồng xu đều hướng lên trên, hai người nhìn nhau cười. Tiêu Mộng Kỳ đoán trước rồi. Kỳ thực Sử Thanh Ngoài dù lo lắng song đã có quyết định, mà lòng tin chính là nhờ nhóm 5 người kia, giống như cô vậy. Bọn họ đang làm gì vậy? Dù phòng nãy giờ luôn chú ý tới Tiêu Mộng Kỳ, thấy hai người đó hết sức ám muội, ghen tị hỏi nhỏ. Chuyện riêng tư của lãnh đạo đừng nghe ngóng bừa. Thử Tiêu ăn món miến lòng đặc sản nơi này, mùi vị không tệ. Tào Á Kiệt quay đầu nhìn Sử Thanh Ngoài điển trai nho nhã ngồi cùng với Tiêu Mộng Kỳ, quyến rũ khí chất thực sự là xứng đôi vừa lứa, khiến tỷ lệ quay đầu rất cao. Hắn hâm mộ nói, đúng là một đôi trời sinh. Giờ nghĩ lại trước kia chỉ biết vui đầu kiếm tiền, bỏ lỡ quá nhiều thứ. Không có tiền làm cơ sở, anh còn chẳng có cơ hội mà nuôi tiếc nữa cơ. Diệp Thanh nhắc tới tiền là xuống tinh thần. Trả nợ thì lòng nhẹ nhõm thật, nhưng túi nó cũng nhẹ. Không biết khi chị Lâm về thì sao, chẳng lẽ lúc thuê nhà nghỉ để chị ấy trả tiền. Limon nuốt miếng thịt ngang xuống, đôi mắt đào hoa hết sức sáng. Các cậu có tiền hay không cũng thế, đám độc thân ai thèm để ý. Không biết à, trong mắt nữ nhân, nam nhân kết hôn mới có vị. Sự thâm trầm vững vàng đó làm người ta dao động. Hoặc như đại bảo mẫu của chúng ta, chú đáo điềm đạm chứng trạc. Khi từng lần đầu gặp là tôi đã thích anh ấy rồi, thế nên tôi mới đồng ý kế hoạch chi viện này. Phi, 4 người còn lại phun thức ăn đa. Thứ Tiêu là phun ác nhất, miếng chảy ra khỏi mũi. Tào Ác Kiệt vỗ vỗ ngực, Dù Phong gục đầu xuống bàn cười. Diệp Thanh há hốc mồm, không biết chị béo có tiềm chất tiểu tam hay là nữ nhân thực sự đều như thế. Cười cái gì mà cười hả? Các cậu thích nữ lãnh đạo thì được, tôi thích nam lãnh đạo thì sai à? Limon có chút tổn thương, phát tiết cơn giận lên thức ăn, lớn tiếng hô, bát nữa. Mọi người ăn xong chúng ta hội ý nhỏ nhé. Tiêu Mộng Kỳ ăn xong cũng đã có quyết định, đi qua thuận miệng nói, ăn xong tới phòng tôi, chúng ta mở cuộc thảo luận nhỏ. Sử Thanh Ngoài nói thêm. Limon vâng rất to, làm 4 người kia lại cười phì lần nữa. Hai vị lãnh đạo chả hiểu cái gì, xong cũng đã quen rồi, lắc đầu bỏ đi. Cuộc họp rất đơn giản, đem tình hình đại khái kể ra một lượt. Nút thắt là ở có thể lấy được tin tức xác thực hơn không. Thủ Tiêu chẳng coi ra gì, nói giao nghi phạm cho hắn, tống tinh chất ướt vào mồm xem có khai không. Kiến nghị này lập tức bị Tiêu Mộng Kỳ phủ quyết. Làm thế chẳng bằng không làm. Chẳng may mà đối phương nói linh tinh thì hậu quả khó lường. Tào Á Kiệt đồng ý liên lạc đơn tuyến, tuy giúp bọn tội phạm che giấu hành tung, tránh tóm trọn ổ, song cũng là điểm yếu, vì bắt một tên nhưng tên khác sẽ không biết. Cái này chú ý Diệp Thanh. xem ra lão Tào rất kinh nghiệm. Lý Mân có năng lực đấy, nhưng gặp phải chuyện cần quyết đoán thì chịu rồi, không biết làm gì. Tuy vậy cô tán đồng bắt, thậm chí muốn tự bắt. Song cô là dân văn phòng 100%, dù phòng tán đồng, không cần biết nhiều, tra đa nguồn tiền của hắn là có cách lật cả kênh rửa tiền. Sư Thanh Hoài thấy cái tiểu tổ này quá khích như thế thì nhấn mạnh, tuyệt đối không bứt dây động rừng, nếu không tha bỏ, cứ theo dõi theo cách vốn có. Tiêu Mộng Kỳ từ góc độ tâm lý nói, thông thường tội phạm ngay từ giây phút bị bắt là xuất hiện tâm lý phản kháng. Bất kể tính cách mỗi người, mỗi khác thì chúng không khai ngay. Muốn đột phá phòng tuyến tâm lý này phải cần thời gian mài mòn hoặc có thứ đủ sức uy hiếp. Nhưng bọn họ thời gian không có, cả chứng cứ xác thực cũng không có. Đem về đánh một trận, không khai đánh trận nữa. Lý Mân đấm hai tay vào nhau, có vẻ định đích thân ra trận. Chị Béo nói đúng, với bọn đó cứ cho chúng mềm xương là dễ ngay. Thử Tiêu tán thành. Đề tài này không cần thảo luận, tố chất nghề nghiệp của hai người đã thành công đột phá giới hạn rồi. Dù phòng phản đối bạo lực. Mọi người nghe Diệp Thanh nói xem. Sư Thanh Hoài nhìn Diệp Thanh nãy giờ không tham gia ý kiến, chỉ chống tay ngồi nhìn mọi người cười. Ý đã đề xuất thì tất nhiên có cách. Xem đi, nói chuyện với đám nghi phạm trước kia là thấy. Thực ra đơn giản lắm, mọi người điều chỉnh tâm thái là giải quyết được. Diệp Thanh ngồi thẳng dậy. Khúc mắc đầu tiên là cảnh sát không làm việc không có chứng cứ, đúng không? Thứ hai là sự hỏng chuyện sẽ gặp đống phiền toái. Vụ án này quan hệ trọng đại, có thể ảnh hưởng tới sĩ đồ, đúng không? Vì thế cách giải quyết là đừng coi mình là cảnh sát nữa, sẽ không phải lo trước lo sau gì hết. Tất cả trố mắt, vị này thật dám nói, lại định làm bừa gì nữa đây? Sử Thanh Hoài xua tay liên hồi. Không được, dù chúng ta đi quá giới hạn cũng chẳng có gì đảm bảo trong thời gian ngắn thẩm vấn được. Khi đó thì tao hồ đắc đối, đừng vì sảng khoái nhất thời mà hỏng việc. Anh vẫn chưa hiểu ý tôi. Tôi nói là đừng dùng thân phận cảnh sát bắt hắn. Diệp Thanh nhìn quanh, kích động hứng thú của mọi người. Coi mình là dân xã hội đen đi. Hắn là thằng giữ bí mật băng nhóm đối địch. Lừa hắn tới một nơi kín đáo, tao hồ mà chỉnh hắn. Anh chị em hiểu ý tôi không? Sự tính ngoài mặt mày nhăn nhó, quá lắm rồi, khác gì tội phạm bắt cóc. Tiêu Mộng Kỳ mày giãn ra, đứng ngón tay ngăn cản hắn nói, khuyến khích Diệp Thanh. Tiếp tục đi, ý cậu là không để đối phương nhận ra chúng ta là cảnh sát. Nếu thế dù thất bại cũng không kinh động tới tên khác chứ gì, đáng thử đấy. Ý tôi đúng là vậy, cô nhìn bọn họ xem, nhóm này đi với nhau muốn thuyết phục nghi phạm mình là cảnh sát còn tốn thời gian ấy chứ. Diệp Thanh chỉ thử Tiêu, Lý Mân béo tròn béo trục và Du Phong nhợt nhạt tong teo như con nghiện. Tào Á Kiệt tuy khá điển trai, nhưng xếp vào đội ngũ càng thành cọc cạch, đúng là khó tin thật. Tiêu Mộng Kỳ suýt phì cười. Thử Tiêu dương ngón giữa bảo Diệp Thanh, sao không soi gương nhìn lại cái bản mặt của mình xem là thể loại gì, lưu manh đầu đường xó chợ. Tào Á Kiệt gật gù, Du Phong không thèm để ý. Lý Mân giờ năm đấm lên hăm dọa. Chuyện này không thành, tôi xử cậu sau, dám bảo tôi không giống cảnh sát. Đây là lời khen mà, mọi người toàn nghĩ xấu. Giờ đã đường hỏi xem, danh tiếng cảnh sát có ra gì không? Diệp Thanh nén cười, đánh cháo chủ đề, ra sức đầu độc. Chị Béo, chị bên thông tin, xem nhiều vụ án như thế, chị có cách mà, đúng không? Hôm nay chúng ta không phải cảnh sát, chị cứ nghĩ thế đi, làm thế nào bắt án? Xịt một tiếng, ngực Lý Mân phồng lên, hưng phấn nói. Kỳ thực tôi rất có hứng thú với chuyện gây án. Hay là chúng ta mượn từ thủ pháp bọn tội phạm? Làm sao làm sao? Nói tới gây án là Thử Tiêu bị gái đúng chỗ ngứa rồi. Dễ lắm, hắn thích chơi game online mà. Lập một tài khoản, phái Du Phong ra trận. Kỹ năng vô tích sự của cậu ta có đất dụng võ. Liêm Mân hai mắt tỏa sáng, phát huy khả năng tổ chức của mình. Bố trí cuộc chạm mặt tình cơ, đừng thăng ngắn quá áp đảo. Làm sao chỉ trên hắn một chút, để hắn nghĩ chỉ cần cố một chút là bắt kịp. Như thế mới dễ tiếp cận, sau đó là lập tổ đội với hắn. Sau đó thì sao? Đúng chuyên môn, Du Phong không thèm để tâm chuyện phạm pháp hay không nữa, phá án kiểu này ai chả thích. Chậm Tiêu thế, sau đó để hắn tình cờ phát hiện đồng đội mình là nữ thì sao nhỉ? Thử Tiêu cười đách miệng, cái mũi hắn luôn nhạy cảm với trò xấu. À đúng, quá hay, game là thế giới của đám độc thân, lại còn đa phần là nam. Nếu có cô gái xuất hiện lại chẳng nâng như nâng trứng. Du Phong xoa xoa tay. Sau đó thì đợi hắn mời đi ăn, chúng ta sẽ đình ở giữa đường tóm gọn. Lyman tươi đầy ngỡ ra, dù sao chưa phạm tội thật. Tóm xong rồi làm gì? Tào Ác Kiệt cũng có vui. Không phải dễ à? Diệp Thành nói rồi đấy thôi, chúng ta đóng vai xã hội đen, giống như mấy trò dùng tiểu thư dụ khách làng chơi thôi, bắt cọc dí dao vào cổ, bắt hắn khai tiền ra chứ sao. Như thế dù khai tác được gì hay không, khi thả ra hắn cũng không đánh động tên khác, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Thử Tiêu xoa xoa tay. Đột cho hắn không còn quần mà mặc luôn, thế thì hắn phải đi gây án, chúng ta chỉ việc bám theo, chẳng phải có bằng chứng xác thực rồi à? Diệp Thanh nhún vai chỉ bọn họ, ý bảo tôi không nói gì đâu nhé. Hai vị lãnh đạo cứ há hốc mồm, không ngờ bọn họ đau đầu cả tối không nghĩ ra cách. Diệp Thanh chỉ kích động một câu là có ngay kế hoạch, nghe cũng rất khả thi rồi. Không khỏi xấu hổ, mình đúng là lãnh đạo không hợp cách, không phát huy được hết năng lực của đội viên. Tiêu Mộng Kỳ còn đỡ, cô dù gì chỉ là thành viên tạm thời, sự tánh ngoài nhìn Diệp Thanh mỗi lúc một thấy áp lực lớn hơn. Cách này hay đấy, dùng tội phạm đả kích tội phạm sẽ không khiến hắn nghi ngờ, song chúng ta cần thảo luận kỹ cách tra hỏi chứ để lộ mục đích thực sự của mình. Tiêu Mộng Kỳ thể hiện thái độ, song nhìn Sử Thanh Hoài. Sử Thanh Hoài nghiến răng như muốn lấy quyết tâm, bắt gặp ánh mắt Diệp Thanh, chém đinh chặt sắt nói: đáng để thử. Bốn người kia vui mừng vỗ tay ăn mừng với nhau, trò này đúng là mới mẻ kích thích, theo dõi mãi chán lắm rồi. Tiêu Mộng Kỳ chỉ Diệp Thanh: cậu chỉ huy đi, như thế càng không ai nghi ngờ là cảnh sát. Lý Minh lập tức vỗ tay trả đũa: đúng đúng, bộ dạng cậu ta mà xưng cảnh sát, tội phạm nó còn nhổ vào mặt. Này, chuyện vặt, xem tôi đây. Các anh chị em theo tôi, chúng ta đi gây án. Diệp Thanh đứng dậy, tinh thần khác hẳn, rõ ràng là rất có tiềm chất làm tội phạm. Đi đi. Thử Tiêu mà Lý Minh hí hửng theo ngay. Hai người còn lại không ngờ thực thi thật, có chút chưa thích ứng lắm, song lãnh đạo đã đồng ý rồi, lòng khơi lên cảm giác kích thích nho nhỏ. Giết, giết, bơm máu đi, móc lốp kia, cẩn thận góc bậy giờ, tạch tạch tạch, đùng. Quần nét suốt cả ngày là những âm thanh hỗn tạp giữa tiếng người và âm thanh trong game. Đào tai nghe không đã, bật loa ngoài, anh em lập tổ đội ra trận mới có không khí. Người ta ra quán vì không khí, chứ nếu không, thời buổi này nhà ai còn thiếu máy vi tính chắc. Thằng nào chê ồn thì xéo về nhà tự kỷ. Tất nhiên cũng có người đeo tai nghe, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, cả nam lẫn nữ đều đạt tới cảnh giới thiền định, tai không nghe chuyện bên ngoài, thậm chí còn có người gục luôn trên bàn phím rồi. Đừng lo chưa chết đâu, chỉ ngủ thôi, lát nữa tinh linh lại tỉnh dậy bắn bùm bùm chứ có chuyện gì xảy ra. Nói thật chứ, nhìn cảnh đó, cả anh em trong nghề cũng phải cảm thán, tệ nạn thật. Vừa mới ăn cơm trưa xong, Phương Thành lại khoan khoái tới gian VIP của quán net, hai mắt dập dờn nhìn màn hình, bắt đầu một ngày mới. Hôm qua rất sảng khoái, cái món đó thử đồ mới tôi, chứ tỉnh dậy, hắn thậm chí chẳng nhớ em gái đêm qua trông thế nào nữa rồi. Sở thích của hắn vẫn là xưng hùng xưng bá trong thế giới ảo. Hôm nay chơi Crossfire, cái chơi đối chiến, bản đồ random, có điều khá lâu rồi không vào game, khá nhiều người bạn không thấy nữa, tuyển vai đồng đội toàn loại hại bạn, đến nấp cũng không đau hồn bị bắn bể đầu, không thì kéo chân cả đội làm hắn rất tức giận, lần nữa bị bắn sau lưng, không hiểu hỗ trợ làm ăn kiểu gì, hắn chỉ muốn đập bàn phím. Xin nhập đội, xin nhập đội. Trong lúc vô tình thấy một cái thông báo nhấp nháy, đang bực, hắn thuận tay mở ra. Hắn cẩn thận click vào xem tư liệu của đối phương trước, tránh gặp phải đồng đội náo tàn. À, cấp bậc không kém mình, thế là hắn thử thêm đội viên mới, bắt đầu trận đấu khác. 3 phút sau, mặt hắn sáng lên, cái tên Hãn Phỉ Nương này không ngờ là cao thủ, chơi bắn tỉa cực giỏi. Có hai người bên kia bị hắn bắn dụ ra ngoài thì là đùng đùng xuyên táo cả hai thằng. 5 phút sau, cả đội không ai thương vong, bên kia thì thế thảm, còn đúng một người. Hắn ngạc nhiên nhận ra mình còn chưa giết ai. Thêm 3 phút nữa, thằng cuối chắc là điên rồi, lao ra xả súng bừa bãi. Kết quả hắn chưa kịp nổ súng thì đung lại một quả xuyên táo. Vương Thành hú lên: thế mới gọi là đồng đội chứ. Vòng thứ 2 thắng, vòng thứ 3 thắng, cả đội như đi vào chỗ không người, nhanh chóng leo lên hạng 3 bảng xếp hạng tức thời. Lời mời chiến đấu tới mấy trang, kể cả gió lớn mà chưa bao giờ gặp được chuyện máu sôi sùng sục thế này. Có lẽ hắn nằm mơ cũng không ngờ đồng đội của hắn là cảnh sát. Người đang chơi game chính là Du Phong. giờ mới thấy được phong thái của Trạch Nam. Ngồi trước laptop trừ thì quên luôn nhiệm vụ rồi. Mặc dù ở thao trường hắn bắn 10-9, nhưng ở trong game hắn thuộc nằm lòng tính năng từng loại súng, độ giật. Chỉ cần bảo vệ tốt hắn, một mình hắn có thể bắn tỉa cả đội đối phương. Nói là thể hiện vừa vừa thôi, trên tầm Vương Thanh một chút là được. Hắn ngồi vào bàn phím thì không nghe ai nữa, cứ như biến thành con người khác vậy. Ý kiến thì bị hắn lườm rất đáng sợ. Tào Á Kiệt và Thủ Tiêu nhìn tặc lưỡi, bảo sao Lạc Gia Long và Tôn Nghệ lại sùng bái tên này tới vậy. Đúng là thần kỳ. Cái màn hình xoay loạn lên, người ngoài nhìn chóng mặt buồn nôn. Dù phòng chơi cả tiếng chả tí phản ứng nào. Tiêu Mộng Kỳ và Sử Thanh Ngoài gần như không có khái niệm gì về game online hoặc game nói chung. Đứng đợi một lúc thì rút ruột về phòng. Lý Mân nhìn chằm chằm vào cái màn hình đầy cửa sổ đen dòng chữ trắng chạy liên hồi, thi thoảng ghi chép gì đó. Vụ này Diệp Thanh không khác gì mù dở. Hỏi đang làm gì, Lý Mân nói. Hắn đã chơi hơn 2 tiếng, theo thói quen sẽ chơi tới trời tối. Hôm nay chơi mê như vậy, không đăng nhập vào QQ liên hệ với đồng bọn, xem ra thời gian liên hệ của chúng rất lỏng lẻo. Chị Béo, làm sao chị phát giải được mật mã QQ của hắn thế? Thư Tiêu sang tới bóp vai Lý Mân lấy lòng, giọng rất ngọt. Đã là cảnh sát mạng thì thế nào chẳng nhiều kỹ năng hacker. Tuy không phải ai cũng làm được, song cũng chẳng phải khó khăn gì. Sao, muốn học à? Lý Mân đắc ý lắm. Không phải, kiếm cho em vài tài khoản, loại bên trong có nhiều tiền ấy. Thư Tiêu thỉnh cầu cực kỳ vô sỉ. Cút ra một chút. Lý Mân vừa nghe một cái, nhéo tay Thư Tiêu đặt lên vai mình. Tên này trông không giống cảnh sát đá đành, hành vi cũng không có tí tẹo nào giống cảnh sát. Diệp Thanh đẩy thằng Béo qua bên, cầm tờ giấy lên xem. Chị Béo, vậy là hắn lên QQ một cái chị sẽ biết ngay à? Đương nhiên, cái này có gì đâu, di động của hắn, thẻ ngân hàng, chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào là tôi biết ngay. Du Phong, tìm cách kiến lập liên hệ với hắn đi. Diệp Thanh thấy chưa thế là đủ rồi, chuyện này giống như cùng nhau tham gia một trận ẩu đả vậy, không cần nhiều cũng thân. Sau đó để chị Béo nói chuyện. Chị ấy dùng tông bình thường rất giống tiếng Bắc Kinh, chỉ cần không quá táo nghe gợi cảm lắm. Cậu cũng xéo đi. Lý Mân lườm một cái. Sớm như vậy đã câu hắn rồi sao? Liệu có ổn không? Du Phong hỏi mà chẳng ngẩng đầu lên. Sớm thì có sớm, nhưng đương nhiên là ổn. Bây giờ hắn chắc chắn cực kỳ tò mò về anh rồi. Một khi liên hệ một phát, hiện ra là khác giới. Nghe chị Béo tỏ tẻ một câu, úi giời ơi. Thứ Tiêu làm bộ mặt dâm tiện. Thế nào cũng liên tưởng tới những em gái chân dài tới nách trong game. Lý Mân trừng mắt với Thứ Tiêu, không tự tin lắm. Vậy tôi nên nói với hắn thế nào? Thứ Tiêu đặt hai tay trước ngực, làm động tác uốn éo ghê tởm. Hãy tận tình giải thoát tâm tư u ám của chị. Coi hắn như mấy xoay ca chị treo hình trong phòng chị ấy. Hãy đem tất cả những điều chị không dám nói ra cả đi. Xéo ngay, không hỏi cậu. Diệp Thanh cười khùng khục. Về cơ bản là cậu ấy nói đúng đấy. Chị cứ thoải mái vào, không cần cố gắng lấy lòng hắn. Nên nói sao thì cứ nói, xem tình thế mà phản ứng. An bài xong xuôi, chạy tới chỗ Du Phong. Lý Mân đứng xem một lúc, nghe giảng giải vài thuật ngữ. Sau khi nắm bắt tương đối trò chơi rồi, liền chính thức vào cuộc. Kỳ thực, game bắn súng thì chơi rất đơn giản, ăn thua nhau ở kỹ thuật. Mà kỹ thuật có Du Phong lo liệu. Lý Mân phát huy khí chất nữ vương của mình. Đợi tới khi gặp một đội khá khó nhằn, tình thế vào lúc ngặt nghèo, cô cất giọng. Đuổi theo, lão lang, chú ý bên trái. Giữ đội hình, tôi đạn hậu cho. Nhảy sang trái, phía trái lô cốt có hai tên. Nằm xuống, Vũ Ảnh Hiệp, cậu là thằng ngốc, như vậy mà để chết à? Trong phòng tràn ngập tiếng đùng đoàng và giọng oanh vàng của Lý Mân, đám nam đồng đội giơ ngón cái ngưỡng mộ vô cùng. Lúc này Vũ Ảnh Hiệp tức Vương Thanh đốt của cũng đã bị chấn kinh khi nghe từ loa truyền ra giọng nói ngạc nhiên của hắn. Hắn phỉ nương, cô là nữ thật à? Là mỹ nữ, hiểu không? Lý Mân kiêu ngạo nói. Con cậu chả xứng danh Vũ Ảnh Hiệp gì cả, trốn gì mà lộ thế? Oa, giọng em êm tai quá, có phải tiểu nương tử không? Nương tử, giọng em nghe hay quá. Nương tử, có phải chồng em đi vắng nên buồn tẻ quá không? Rồi, Lý Mân không chỉ câu được một con cá mà câu nguyên luôn cả đàn. Đám đồng đội tức thì nhao nhao cả lên. Hừm, chỉ sợ mấy thằng nhãi các cậu không thỏa mãn được chị đây thôi. Lý Mân nghiến răng nghiến lợi vẫn phải giữ giọng Bắc Kinh của mình. Kia, cẩn thận! Đùng, một đồng đội đạp mìn hy sinh rồi. Mấy anh em trong phòng ấy nấy phải bịt chặt miệng, bà chị này tuyệt đối không thể thỏa mãn. Từ khi Lý Mân bắt đầu lên tiếng, phong độ đám đồng đội giảm thấy rõ. Có điều sự phong khoáng của Hán Phỉ Nương dứt khoát được lòng người, không ai thấy phiền lòng. Cả đám đối nhau phát số QQ muốn liên hệ với Lý Mân. Cắn câu rồi, hắn muốn QQ của tôi. Lý Mân hưng phấn bịt micro reo lên. Cho hắn, cho hắn. Diệp Thanh cười gian hơn trộm. Khoan, đừng chủ động ép hắn, đợi hắn ép chị. Du Phong hiển nhiên hiểu tâm lý Trạch Nam nhất. Mọi người đã có bố trí sẵn rồi. Bọn nọ chụp một đống ảnh của Sử Thanh Hoài với Tiêu Mộng Kỳ, đóng giả vợ chồng đăng lên album QQ của Lý Mân. Cái gì, có chồng rồi không câu được nghi phạm mà. Diệp Thanh mắng Tào Á Kiệt, hiểu cái đắm. Hiện giờ tiểu thư toàn là thiếu nữ chẳng hiếm gì, vợ người mới là của hiếm. Thử Tiêu tranh thủ gièm pha thì thầm vào tai từng người, khẩu vị của Diệp Thanh chính là nữ nhân có chồng. Cả đám gật gù tỏ ý đã hiểu. Lại hai tiếng đồng hồ nữa trôi đi, tổ đội vẫn không ai chịu buông phím. Oa, Hán Phỉ Nương thật hung hãn. Vương Thành chơi tới tận khi Hán Phỉ Nương rời mạng, tán gẫu vài câu biết là làm tiêu thụ công tác ở Ngô Ninh, sự trùng hợp đó làm hắn lập tức cảnh giác. Không đúng, hình như nghĩ nhiều rồi. Đối phương không gửi yêu cầu kết bạn, thái độ chẳng nóng chẳng lạnh, cảm giác tiêu tan dần. Để cẩn thận, hắn vào tận trang cá nhân xem nào, đăng ký ở Bắc Kinh, xem album trực tuyến. Toàn hình ảnh có vẻ là đôi vợ chồng, nam đẹp trai, nữ mê người, sự đề phòng bay sạch. Gửi yêu cầu kết bạn, để lại tin nhắn. Hán Phỉ Nương, tôi là Vũ Ảnh Hiệp đây, hôm nào đi chơi tôi cũng ở Ngô Ninh. Làm sao đây, hắn hẹn tôi rồi. Lý Mân khẩn trương, cứ như hẹn hò thật sự vậy. Không thể hẹn bây giờ, chị bảo bận lắm không đi chơi được. Chiều này là dục cầm cố túng. Thử Tiêu hiên kế, Diệp Thanh gật đầu. Lý Mân nhập trả lời hỏi. Hắn hỏi tôi làm gì? Giám đốc tiêu thụ của Amway làm marketing. Diệp Thanh nói xong, Thứ Tiêu lại giải thích. Nữ nhân bán bảo hiểm, bán xe, làm marketing là dễ dụ dỗ nhất. Cơ bản bọn họ vừa bán hàng vừa bán thân. Tào Ác Kiệt cười ngặt nghẽo. Lý Mân đỏ mặt mắng hai tên khốn kiếp, nhất định từng làm chuyện không tử tế. Hắn nói hứng thú với Amway. Diệp Thanh chỉ đạo. Chị đừng căng thẳng, hắn là bên theo đuổi mà. Hắn sẽ kiếm đề tài tiếp cận chị, cứ làm đúng như tính cách chị thường ngày là được. Chỉ cần đừng quá nhiệt tình trả lời hắn. Lý Mân hiểu rồi, mua phím như bay vào Baidu tìm kiếm thông tin về Amway. Nói chuyện kinh doanh thì dĩ nhiên đã có ông chủ Tào hỗ trợ. Có điều đối phương rõ ràng chẳng quan tâm tới Amway, toàn hỏi tuổi tác, gia đình. Đây là quá trình rất phức tạp. Lý Mân rõ ràng không sở trường. Đối phương dần dần chuyển sang bóng gió mấy chủ đề nhạy cảm, thăm dò giới hạn của cô. Tào Ác Kiệt vẫn không tán đồng. Phức tạp thế làm gì, cứ nói là đơn thân, thế không phải thuận lợi cho cả hai à? Đưa vợ người khác lên giường có thành tựu cùng với cảm giác an toàn hơn tán gái nhiều. Diệp Thanh tuyên bố một câu xanh đờn. Thử Tiêu đánh mắt theo kiểu, thấy chưa, tôi bảo mà, thằng này biến chất lắm. Du Phong và Tào Ác Kiệt cười bò. Lý Mân cứ mắng Diệp Thanh lưu manh, đột nhiên kêu lên. Hả, hắn muốn bật video chat với tôi. Á, thằng bất dậy, muốn ảnh ngực tôi. Nói xong quay đầu lại, thấy bốn tiên kia gật đầu. Lý Mân dịch mình ôm ngực. Tuyệt đối không được. Chỉ không có tinh thần quên mình vì sự nghiệp gì cả. Nào anh Tào, chụp ngực Thử Tiêu, Du Phong giúp một tay. Diệp Thanh chỉ huy hai người kia kéo Thử Tiêu dậy, cởi áo ngoài. Úi giời, mặt sáng lên, thật phì nhiêu. Nếu không nhìn vị trí khác, chỉ nhìn ngực thì đúng là không tệ. Trắng kìa, mịn kìa, đúng là huấn luyện thất bại. Lão Tào chạy vào phòng tắm, lấy khăn tắm ra quấn quanh ngực một vòng. Thử Tiêu cuống lên. Này này, các người đói khát tới mức dùng tôi phát tiết à? Tách một tấm, Diệp Thanh mắt tỏa sáng. Móa, như ẩn như hiện, đúng là hung khí nhân gian. Lý Mân nhìn một cái, cười không khép miệng lại được. Kết nối điện thoại với laptop, thêm vài hiệu ứng hình ảnh gửi đi. Nếu nghi phạm bị ngực Thử Tiêu câu được thì bi thương. Dụ Phong cười sắp mỏi quay hàm. Lý Mân la lên. Hỏng đôi, hắn mê ngực của Thử Tiêu rồi, nhất định muốn chắt video. Thế này thì hết cách rồi, Diệp Thanh dục. Mau mau, gọi Tiêu Mộng Kỳ tới đây. Mấy người kia sững sờ, ai mà dám chứ. Ê, để tôi đi cho. Thừa Tiêu nghe loại chuyện này bò dậy, chạy đi gọi người, cứ như sợ người ta tránh mất. Nương tử, còn ở đấy không? Đợi một lúc không thấy bên kia trả lời, Vương Thành sốt ruột gõ hàng chữ. Hắn hối hận, xin về giao chat sớm quá rồi. Nhưng mà hắn rất muốn, là thấy không phải quá nhanh. Nữ nhân lang thang trên mạng thường đều là buồn chán, trống rỗng và cô đơn. Qua lại vài câu, cái quần áo chưa đãi một phen cũng có khả năng. Bà chị này làm marketing, phải tán tỉnh ra sao? Hẹn ăn cơm mà, tầm thường quá, đi ba, thì người ta chưa chắc đã đi. À, bán Amway, hắn tìm hiểu tin trên mạng. Hoạt động kiểu đa cấp, có vẻ tấn công được. Vì thế hắn nhanh chóng nhập hàng chữ. Nương tử, tôi kinh doanh linh kiện xe hơi, khách hàng rất nhiều, hay là giới thiệu vài khách hàng cho em? Ý, hiệu quả luôn. Được, đại lý Amway Ngô Ninh chúng tôi tối nay có buổi gặp mặt khách hàng, nếu anh hứng thú có thể đến. Vương Thành suýt nhảy cẫng lên, gõ phím với tốc độ cực nhanh. Nhưng tôi không biết em. Tôi lại gửi yêu cầu chat video. Nhất định phải xem, lòng hắn cứ như bị mèo cào. Ai ngờ, tinh, yêu cầu được chấp nhận, tim hắn vọt lên cổ. Màn hình video nhảy ra, xuất hiện nữ nhân ăn mặc thoải mái, có vẻ vừa tắm xong, đang ở trong phòng tắm khách sạn với tay hai. Phong tình đó tựa thiếu nữ hoài xuân, tựa như em gái động dục, khiến Vương Thành liếu hết lưỡi, không đáp lại nổi. Đáng ghét, nhìn gì mà nhìn ngây ra thế? Em đẹp thật, tôi nhìn một cái mất cả hồn cả vía. Đáng ghét, không cho nhìn nữa. Nói rồi nhé, nhất định phải tới đấy. Hiện giờ mạng lưới tiêu thụ của chúng tôi ở Ngô Ninh triển khai rất chậm. Đối phương tắt video đi. Chuyện nhỏ, tôi làm nhân viên tiêu thụ cho em cũng được. Vương Thành vội vàng hỏi địa chỉ, nghe nói là khách sạn Ngô Ninh, lại có xe công ty tới đón. Vương Thành đợi chỗ, vừa hú hét vừa lắc mông ăn mừng thắng lợi. Xong rồi, mau dán cái ký hiệu của Amway chuẩn bị đi đón hắn. Diệp Thành cũng reo lên. Mọi người còn đang bận ăn mừng, kỹ thuật của Du Phong, giọng nói của Lý Mân, ngực của Thứ Tiêu và khuôn mặt của Tiêu Mộng Kỳ đã làm đối phương thần hồn điên đảo. Tiêu Mộng Kỳ nhìn Thứ Tiêu vẫn cuốn khăn tắm, đôi Lý Mân thi thoảng lại giả giọng nói về câu gợi cảm khiến cả đám cười rũ rượi, cứ có cảm giác hoang đường. Được rồi, mọi người chuẩn bị đi. Thêm một tiếng nữa, Lý Mân gọi điện thoại trêu ghẹo một lúc, giờ cô nhập vai lắm rồi. Báo có xe công ty tới, hắn không đề phòng gì cả, báo ngay địa chỉ. Địa chỉ trước trung tâm Hoa Vũ, theo nhân viên thực địa báo cáo, tên này vì tham gia hội nghị khách hàng nên chuyên môn tới trung tâm mua sắm, mua một bộ vest từ đầu tới cuối mới tinh, đang nhấp nhổm đợi hãn phỉ nương tới đón. Xe dừng lại, Tiêu Mộng Kỳ bước xuống, nhìn Vương Thành trong bộ vest màu ghi, có vẻ hài lòng lắm, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn một lúc. Anh là Vũ Ảnh Hiệp à, đẹp trai đấy. Hãn phỉ nương, em còn đẹp hơn cả trong ảnh. Vương Thành nín thở nhìn hãn phỉ nương chỉ mặc quần tây sơ mi trắng mà đẹp hơn tiên nữ trên trời, trái tim rộn ràng như chàng trai mới biết yêu. Cảm ơn anh đã ủng hộ công ty chúng tôi, xin mời, tôi sẽ giới thiệu đại lý của chúng tôi ở địa phương cho anh, nếu có kênh tiêu thụ anh sẽ kiếm lớn. Tiêu Mộng Kỳ mời Vương Thành lên chiếc xe thương vụ dán biển Amway. Vương Thành không chút nghi ngờ, đến khi thò đầu vào xe hắn nhìn thấy mấy cái đầu liền cảm giác được nguy hiểm. Xong muộn rồi, Tiêu Mộng Kỳ thụt gối lên, không kịp kêu tiếng nào đã thấy mắt tối rầm, không biết gì nữa. Xung quanh vẫn người qua kẻ lại, chẳng ai để ý chiếc xe kia vừa xảy ra chuyện gì. Xe khởi động lái ra ngoài ngoại thành. Trong bóng tối có âm thanh khe khẽ đều đặn, rồi tiếng sụt soạt trở mình. Nhưng hình như bị trói rồi, không xoay được, kéo căng trên giường. Tách khẽ một tiếng, đèn sáng lên, dưới ánh đèn tù mù có hai bóng người đeo khẩu trang, áo trắng, như ở bệnh viện. Vương Thành gian nan mở mắt, hình ảnh mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Hắn nhớ vừa mua một bộ vest, chuẩn bị đi tham gia tiệc gặp mặt khách hàng của hãng phỉ nương. Nhiều khuôn mặt tuyệt mỹ làm hắn ngây ngất, sau đó vừa lên xe rồi không thấy gì nữa. À đúng rồi, khi đó rất kỳ quái. Rõ ràng là thấy giọng nói không giống như nghe qua điện thoại, nhưng đầu óc hắn khi đó mê muội bởi vẻ đẹp kia rồi, nên vẫn lên xe. Hỏng, chúng chiều rồi. Hắn lập tức tỉnh ngay, trong đầu xẹt qua mấy loại suy đoán. Bắt cóc, tống tiền, bẫy tình, cung cướp tiền, vùng vẫy, tay bị cố định, quay đầu, cổ cũng bị cố định, mồm bị buộc rẻ. Ngẩng đầu chỉ nhìn được mấy mét trên cao, nhận ra mình trần truồng nằm trên giường giống kiểu giường bệnh viện. Là đồng nghiệp, quả này cướp sạch rồi, cả quần xịp cũng chẳng còn. Không đúng, có chút quỷ dị. Hai tên béo gầy kia không thèm để ý tới hắn. Một tên thì đang đếm dao phẫu thuật, một tên thì cắm ống truyền dịch. Không gian nhỏ này bị quây màn xung quanh, hắn liền nghĩ tới một kết quả tồi tệ nhất, toàn thân run lên. Chuẩn bị xong chưa? Tên béo hỏi, giọng trầm truyền qua khẩu trang nghe hết sức đáng sợ. Tay cầm cái cốc, bên trong có cơ quan nội tạng gì đó. Xong rồi, gây mê toàn thân đi. Cái cơ thể sống này không tệ, rất khỏe mạnh. Tên gầy giọng rất vô cảm, kéo từ dưới giường ra một cái khay chứa đầy dụng cụ phẫu thuật. Vương Thành sợ tới toàn thân đông cứng, hắn ra sức vẫy vùng, miệng kêu ú ớ, nước mắt chảy ròng ròng. Tên béo rốt cuộc đã chú ý tới hắn, nói nhỏ. Hình như không phải hắn tự nguyện đâu. Đi đâu tìm lắm người tự nguyện thế, còn chẳng phải người ở dưới giở trò, chẳng biết lừa ở đâu. Tên gầy nói kiểu rất vô nhân tính. Làm cho xong đi. Tên béo còn có lòng trắc ẩn, chép miệng một cái cú xuống. Này chàng trai, đừng trách chúng tôi, chỉ lấy của cậu một quả thận thôi. Xong việc rồi sẽ trả cậu 2 vạn. Chúng tôi nói lời giữ lời, đừng sợ, không có cảm giác gì đâu, loáng cái là xong. Vương Thành nước mắt ngán dài, nhìn trên giá đã 7-4-5 hũ thủy tinh đựng mấy thứ giống nội tạng, thì đa đó là thận. Hắn dãy giụa liên tục, may quá cái rẻ buộc miệng lỏng ra rồi. Hắn lấy hết sức hét lên. Khoan khoan, đừng lấy thận của tôi có tiền, tôi sẽ cho các anh tiền. Cậu có cho tiền thì chúng tôi cũng không mạo hiểm đâu, chàng trai, chấp nhận số mệnh đi. Chúng tôi chỉ muốn thận của cậu, không cần mạng đâu. Tên gầy chẳng động lòng. Không không không, tôi có nhiều tiền lắm, ở ngay trên người, trong thẻ ấy, không phải tên tôi, cho các anh mật mã, rút lúc nào cũng được. Vương Thành khó khăn lắm mới nói hết được, lấy thận chẳng bằng lấy mạng cho đổi, mắt nhìn chằm chằm tên béo. Thật đấy. Quả nhiên, nói tí tiền thì chuyện gì cũng dễ, tên béo động lòng rồi, cúi đầu tìm kiếm một lúc, nhặt lên ví tiền, lấy ra 6 cái thẻ. Cái nào? Cái nào cũng có, ít nhất mấy nghìn, tổng cộng hơn 20 vạn. Vương Thành vội vàng báo những cái tên và mật khẩu khác nhau. Tên béo đó là thằng Tham Lam, quay sang hỏi đồng bọn. Hay là thử xem, lấy quả thận cũng bán chưa được 10 vạn. Không an toàn. Như án lừa chúng ta thì sao? Như án đi báo cảnh sát thì sao? Tên gầy lắc đầu. Với lại đều không phải tên của hắn, sao lại ở trên người hắn, lại còn nhiều tiền như thế, lừa chúng ta đi à? Vương Thành cấp thiết nói. Không, không phải đâu, tiền là do tôi kiếm được bên ngoài, lão đại cho, cũng là người trong giới, tôi làm sao dám báo cảnh sát. Hai huynh đệ, bỏ qua cho tôi đi, tiền của cho các anh hết. Không phải chứ? Tên béo kích động nắm tay đồng bọn. Bắt được người xã hội đen rồi, làm sao bây giờ, nguy rồi. Đúng rồi huynh đệ, chúng ta không thù không oán, tôi đảm bảo không ghi nhớ chuyện này, các anh cứ lấy tiền, đừng ai nấy đi, thế nào? Vương Thành thấy đối phương đã sợ thì nhẹ người phần nào. Tên gầy có vẻ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng dứt khoát. Lấy cả 2 quả thận của hắn là xong, yên chuyện. Phản tác dụng rồi, tên gầy đã bắt đầu rửa tay bằng cồn. Vương Thành toàn thân ướt đẫm, van nài. Đại ca, đừng làm thế. Em không phải người xã hội đen, em đi làm công. Mày nói láo, làm công gì mà lắm tiện thế? Tên béo bị tên gầy thuyết phục, đành làm tới cùng rồi. Không phải, em làm công cho ông chủ em lợi hại lắm. Do ai hả? Ông chủ mày có làm Bin Laden cũng vô ích, Bin Laden còn bị giết. Không không, ý em là ông chủ nhiều tiền lắm. Đừng giết em anh ơi, các anh muốn bao nhiêu tiền, em nghĩ cách chuyển cho các anh, 30 vạn, 50 vạn, em có thể chuyển qua di động. Dừng rồi, có tác dụng rồi, hai thằng béo gầy đi qua một bên thì thầm với nhau, có vẻ đang thương lượng. Lát sau tên béo nhìn hắn, có vẻ không tin. Chẳng lẽ bọn họ lừa được một tên có tiền? Rốt cuộc mày làm gì, thằng nhãi, mày khai cho thật, nếu không bọn tao không chỉ lấy tận thôi đâu, tim, cật. Tụy, võng mạc, cái gì cũng có giá lắm đấy. Tên gầy máu lạnh nói. Vương Thành sợ nhũn ra đồi, biết bọn buôn bán nội tạng còn đáng sợ hơn buôn ma túy, cố gắng chấn định lại để thuyết phục đối phương. Bọn em cũng trong giới, kiếm chắc tí tiền tiêu vặt. Làm gì? Tên béo mất kiên nhẫn. Cướp ạ. Vớ vẩn. Tiên gầy phủ định. Mày nói láo, mày như gia đỗ, không bị người ta cướp là may. Đại ca, em có vài huynh đệ, các anh tha cho em liên hệ với họ, lập tức chuyển tiền cho anh, sẽ có tiền ngay. Vương Thành chỉ còn lại cọng cỏ cứu mạng cuối cùng này thôi. 50 vạn, các anh đưa điện thoại cho em, các anh sẽ có ngay 50 vạn. Mở mồm ra là 50 vạn, mấy đùa à? Mày tự cướp được bao nhiêu tiền chứ? Tiền béo bĩu môi. Mấy trăm vạn ạ. Cái gì? Mấy trăm vạn? Mày khinh bọn tao chưa bao giờ thấy tiền chắc. Tên gầy tức giận. Bọn em chuyên cướp của nhà giàu. Thật đấy, các anh lấy đồng hồ thắt lưng của em cũng bán được mấy vạn đấy. Vương Thành vã mồ hôi hột. Hai thằng này đang nghi như chó, nói mãi không tin. Tên béo cúi xuống nhặt đồ lên. Này này, nhìn đi, hình như là đồ cao cấp thật đấy. Ra thật, cái ví này phải mấy nghìn đấy. Tên gầy nhìn Vương Thành giống như đang đánh giá lại. Các đại ca tha cho em đảm bảo kiếm hơn cả bán thận em. Đất an toàn, các anh muốn lấy tiền thế nào? Bây giờ em dùng di động chuyển tiền ngay. Nếu không đủ, em thông báo cho mấy người huynh đệ chuyển tiền, rất nhanh thôi. Vương Thành thấy đối phương đã động lòng, đã sức dụ dỗ. Không vội, dù sao mày chẳng chạy được. Tên béo sán tới, mắt ánh lên sự tham lam. Cướp được mấy trăm vạn thật à? Vâng. Vương Thành gật đầu tư khắc. Làm thế nào? Sao tao cứ thấy mày nói dễ dàng hơn cả cướp ngân hàng ấy? Làm gì có chuyện ấy? Mày đừng có lừa nhé. Tên gầy tỏ ra đa nghi. Không có không có, chỉ cần giở trò ở xe của bọn nhà giàu, để chúng gặp sự cố giữa đường, bắt lấy hầm mật mã ngân hàng để chúng quẹt thẻ là được. Vương Thành nói qua loa. Thì hai người kia nhìn nhau, sợ họ không tin. Thật dễ lắm, chúng tôi làm hơn 2 năm rồi. Nếu các anh có hứng thú, tôi sẽ giới thiệu cho lão đại. Chỉ cần các anh có gan, không thiếu tiền để kiếm. Tên béo thở mạnh có phần phấn khích. Tin không? Vớ vẩn, người có tiền làm gì ngu ngốc đến thế? Cứ lần lượt tới cho chúng nó thịt à? Với lại gây án hơn 2 năm, cướp mấy trăm vạn thì thành đại án rồi. Báo chí rùng beng cảnh cáo mọi người đi đường cẩn thận. Anh nghe bao giờ chưa? Tên gầy khó chơi hơn, đất đa nghi. Thật thật, chúng tôi giờ trò ở xưởng sửa xe, cảnh sát căn bản không tra ra. Chuyện này bọn có tiền thấy mất mặt nên không công bố ra ngoài. Vương Thành thấy sắp thuyết phục tới nơi lại sinh sự cố, cấp thiết bổ sung. Chúng tôi vừa làm một vụ ở tỉnh Sơn Bắc trở về. Đại ca chia cho 15 vạn. Hai vị đại ca, hai anh không tin, tôi chuyển tiền ngay. Còn mẹ nó, kiếm tiền dễ thế, nghe làm tôi chẳng còn mặt mũi nào nữa. Tim béo ngạc nhiên lắm. Chắc có, nhưng mà thổi phồng lên thôi. Tên gầy cực kỳ cẩn thận. Bọn mày cướp mấy chục vạn mà không gặp vấn đề gì à? Không sao hết, tôi vẫn ở đây thôi. Lão đại tên là gì? Có thể cho chúng tôi bao nhiêu tiền? Vương Thành nhận ra rồi, khó khăn là ở tên gầy này. Chỉ cần thuyết phục được hắn là sẽ tai qua nạn khỏi. Duẫn Thiên bảo phải được vài chục vạn ạ. Đừng mạnh miệng, cứ tự gửi một khoản xem sao. Tên gầy lấy thẻ và di động của Vương Thành, bảo hắn nói mật mã, quả nhiên là thật. Lát sau có tin nhắn báo chuyển tiền. Tiền vừa tới một cái, Vương Thành có thể thấy đó là hai tên đó thả lòng, sau đó lại thì thầm với nhau. Thoáng cái tên béo sán tới, giọng khách khí hơn. Huynh đệ, thật lễ, thật lễ. Bảo ca nhiều tiền thế, làm gì vậy? Không ngờ tên gầy mới là thằng tham thật sự. Chục vạn kiếm dễ thế này, chắc trăm vạn cũng không thành vấn đề đâu nhỉ. Mẹ chúng mày. Vương Thành thống khổ chửi bới, vừa giận vừa sợ, mặt mũi biến dạng. Đại ca, các anh phải có chút đạo nghĩa giang hồ chứ, đừng ác thế. Thời buổi này không ác làm sao sống nổi. Khai ra hắn làm gì ở đâu, để bọn tao xem rốt cuộc kiếm được bao nhiêu. Bán số thịt của mày lấy vài chục vạn thôi thì rẻ quá. Thằng gầy lộ mặt tham lam cực điểm. Đại ca tôi ở Thâm Quyến làm nghề sửa xe, một hai chục vạn không thành vấn đề, nhưng mà nhiều quá không được. Không phải mày bảo có vài huynh đệ sao, vay chúng là được. Có A Phi, Long Tử có thể vay được ít tiền. Đại ca ơi, em là thằng quân tốt mà thôi, giá trị gì chứ, 50 vạn là cực hạn rồi. Vương Thành nhận ra sai lầm, không dám đề cao giá trị bản thân nữa. Tên béo nhảy vào. Này, thế làm xe hỏng như thế nào? Anh hỏi cái đó làm gì ạ? Còn là mẹ gì? Mày kiếm tiền dễ như thế, bọn tao đổi nghề xem sao. Đừng lừa tao nhé. Tên béo đợi một lúc không thấy Vương Thành trả lời, nổi nóng. Còn bà nó chứ, lịch sự vài câu nó tưởng mình ghê gớm rồi. Đằng nào cũng rảnh, lấy dao ra đây, chơi một chút. Đừng đừng, em nói em nói. Vương Thành biết chuyện hôm nay khó lành được. Hai thằng này lòng tham không đáy, xong còn cách nào nữa đâu, đành khai ra. Đó là một nơi hoang vu, những cái cây cao lớn lá động che đầy đi câu chuyện dưới màn đêm, cũng là một nơi cách quốc lộ không xa. Hai chiếc xe đỗ ở đó, trong một cái xe khác là Sử Thanh Hoài, Tiêu Mộng Kỳ, Du Phong, Tào Á Kiệt, quay quanh Lý Mân đang thao tác máy tính. Trên màn hình là hai người đeo khẩu trang sắp bắt nghi phạm khai sạch ra rồi. Bảo Ca, A Vi, Long Tử, Lam Gia cùng một người tên Khả Khả, trừ Duẫn Thiên Bảo là có thể liên hệ trực tiếp, những người khác thì cả tên thật cũng không có, song không gây trở ngại bọn chúng kết băng nhóm cướp xe. Quá trình nhanh hơn họ tưởng tượng, hoàn cảnh kinh khủng, đống đạo cụ máu me cùng với hai tên buôn nội tạng, nhiệt độ trong xe cố ý giảm thật thấp. Ý tưởng này do Lý Mân nghĩ ra, với người bình thường mà nói đây là chuyện vô cùng đáng sợ, với tội phạm có vẻ cũng thế. Tiêu Mộng Kỳ xem đồng hồ đeo tay, đã hơn 3 giờ sáng rồi, nghi phạm căn bản chẳng có cái gọi là phòng tuyến tâm lý nào cả, thậm chí còn sợ người ta không tin mình, thông tin có được đủ làm vụ án sáng tỏ rồi. Hai tên này đúng là một đôi trời sinh, cả tiếng liền không trò nào lặp lại, không trao đổi ánh mắt cũng hiểu ý nhau. Tào Á Kiệt tặc lưỡi thán phục không thôi. Tôi thấy thương cho nghi phạm đấy. Du Phong động lòng chắc ẩn lẩm bẩm. Không thương sao được, chẳng những bản thân bị vơ vét hết, đến cả huynh đệ cũng bị lôi xuống nước. Trên màn hình Thủ Tiêu đang dỗ dành, đừng khóc, bẩn mặt. Bằng việc bọn mày làm, rơi vào tay cảnh sát thế nào cũng bị xử bắn. Bọn chúng mà không gửi tiền, lão tử đi tố cáo. Diệp Thanh tiếp lời, đúng rồi, tố cáo có thêm tiền thưởng. Vũ sỉ tới đó, Tiêu Mộng Kỳ về che miệng cười. Thông tin đã lấy đủ, giờ đơn thuần là trò chơi biên tái của hai người kia mà thôi. Cô ngồi trong xe chật hẹp đã lâu, mở cửa đang ngoài hít thở không khí trong lành, Sử Thanh Ngoài cũng đi theo. Cách đó không xa là cái xe được đặt cảnh cầm súng bảo vệ bốn phía. Tiêu Mộng Kỳ nghĩ lại là không nhịn được cười. Hai người họ bằng cả một trung đội. Cô đang khen họ sao? Chẳng lẽ không đáng khen à? Tiêu Mộng Kỳ thấy sắc mặt hắn không hề tốt, nhỏ nhẹ nói. Tôi biết anh phản cảm với hành vi vượt ngoài chức trách và đạo đức, song chuyện đó phù hợp khi ở văn phòng, ra thực địa quan niệm này của anh phải đổi thôi. Tôi thay đổi rồi nhưng không tiếp nhận được. Sử Thanh Ngoài lắc đầu, trong mắt hắn cảnh sát mà dùng thủ đoạn của tội phạm thì mọi việc làm được thật vô nghĩa. Nhân từ và thương xót với loài táng tận lương tâm thì cũng không khác gì phạm tội đâu. Tiêu Mộng Kỳ dứt khoát nói. Sử Thanh Ngoài ngạc nhiên nhìn nữ chuyên gia tâm lý học. Hắn chưa bao giờ nghĩ cô gái duyên dáng làm cảnh sát vẫn thích ăn diện lại có một mặt thiết huyết như thế. Đêm hôm đó, công tác phải làm rất nhiều, một bên thẩm vấn, một bên phụ trách chỉnh lý tình hình gửi về hậu phương. Mệnh lệnh trong nhà là tới thẩm quyến tụ họp với tổ còn lại. Trước khi đi, Tiêu Mộng Kỳ phái Tào Á Kiệt, Du Phong, Sử Thanh Ngoài tới chỗ ở Vương Thành tìm kiếm một phen. Sắp trời sáng, nhóm kia quay lại mang theo một cái vali, bên trong có mấy cái di động, một đống bản vẽ cùng với công cụ gây án hình thù kỳ quái. Phải công nhận tên này có chỗ hơn người. Bản vẽ hơn 100 loại xe cao cấp đánh dấu vị trí xử lý, trong di động chứa nhiều ảnh động cơ. Quan trọng là ở công cụ gây án giống cái kim bình thường, nhưng ở mũi kim hàn thêm vật nhọn rất tinh xảo, độ động không tới 1 mm, khớp với chiếc xe gặp sự cố tìm được ở Đại Nguyên. Cố đố được giải, quả thực là rất đơn giản. Tiêu Mộng Kỳ lên chiếc xe còn lại, kéo rèm ra. Vương Thành thoi thóp nhìn thấy, hắn phỉ nương cuống lên cầu khẩn. Đại tỷ, em có mắt không chồng, chị tha cho em đưa tiền rồi, đừng giết em. Đã biết điều như thế, sao tôi lại hại cậu được chứ? Thả ra. Tiêu Mộng Kỳ uy phong ra lệnh. Lập tức bốn đặc cảnh lên xe, tháo đai buộc ở chân, tay, cổ, mặc quần áo rồi dìu xuống xe. Vương Thành run lẩy bẩy, rối rít nói. Em nhất định đưa tiền, hôm nay chỉ cần liên hệ được với huynh đệ, em sẽ gửi tiền. Cạch, cái còng số 8 bằng thép lạnh băng còng vào cổ tay hắn, Vương Thành im bặt. Giới thiệu lại nhé, chúng tôi là tổ hành động đặc biệt của Sở Công an tỉnh Sơn Bắc, chuyên môn tới đây tìm anh, giờ chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc với nhau rồi. Tiêu Mộng Kỳ khoanh tay trước ngực, uy nghiêm nói. Vương Thành chưa kịp phản ứng, Thứ Tiêu cởi khẩu trang, cẩn thận giơ lên ném đi. Đừng sợ, cật heo mua ở chợ thôi. Vương Thành chỉ tay run lẩy bẩy, vừa sợ vừa giận, không ngờ nhũ người xỉu luôn. Hứa Bình Thu cong tay chuẩn bị gõ phòng Dương Vũ Bân thì dừng lại, sau đó nghiêng tai nghe, thấy tiếng cười lớn trong phòng, ông cũng cười, chỉ bên trong nói với chính ủy bạn. Nghe xem, lão Dương vui chưa kìa. Biểu dương của bộ là cái chắc rồi, ông ta không vui sao được. Không có cửa nữa, Hứa Bình Thu xoay khẽ nắm đấm, đẩy nhẹ cửa vào, thấy Dương Vũ Bân vừa cười vừa bước đâu, thình lình nhìn thấy cửa mở ra, ông ta giật bắn mình. Nào nào nào. Lão Dương phát hiện hai người kia càng vui vẻ, vội vàng đứng dậy mời ngồi. Hứa Bình Thu xua tay. Thôi đi, không cần giả vờ giả vịt làm gì. Ai, lần này là thật đấy, cấp dưới của ông toàn là người tài. Tôi còn lo mười mấy tiếng không thẩm vấn được, ai dè chưa cần tới mười mấy phút. Ha ha, ông biết nọ dùng cái gì không? Mấy quả cận heo, tim heo đóng giả thành băng nhóm buôn nội tạng, làm hắn sợ xón ra quần. Xem đi, đã lấy được công cụ gây án, cơ bản xác nhận rồi. Vụ án tiến triển thần tốc, Dương Vũ Bân đang hoàn toàn thả lòng, bắt giữ mới đặc cảnh mà nói không có gì khó khăn, chỉ sợ không tìm ra kẻ nào mà bắt. Vậy mà khi người ta đoán còn cười nhạo. Hứa Bình Thu tính nợ cũ. Dương Vũ Bân không bận tâm. Lúc đó ai mà biết được chân tướng chứ. Lão Hứa, anh chàng đó rốt cuộc là ai? Bên tôi nhân tài lớp lớp mà. Này lão Dương, chuyện hứa với tôi thế nào đây? Hôm nay tôi tới thúc giục đấy. Hứa Bình Thu lướt qua đề tài này. Không thành vấn đề, tháng này là có vài cái xe thôi mà. Gia nghiệp chúng ta lớn thế này mà còn bận tâm chuyện nhỏ. Dương Vũ Bân nhắc. Mấy tổ phái đi cả rồi, khả năng kinh động tới lực lượng cảnh sát địa phương, chúng ta cần trao đổi chút về cách thức phối hợp. Cố gắng hết mức tránh kinh động tới địa phương, cái bánh này chẳng lớn lắm đâu, anh còn muốn chia cho người ta à? Cũng đúng, kinh động tới địa phương, nghi phạm thì người ta không có phần, nhưng mà số tiền bị cướp không nhỏ, mỗi bên dụng vào một ít thì giá trị vụ án khó nói lắm. Đây chính là trở ngại lớn nhất cho sự kết hợp các vùng, làm việc gì cũng có cái giá. Giờ bọn họ ở đâu? Hứa Bình Thu quay lại vụ án. Gần Tam Thủy, trước khi trời tối có thể tới được thẩm quyến. Nói ra cũng lạ, đây là tình huống vừa mới truyền về. Dương Bước Bân xoay màn hình laptop. Duẫn Thiên Bảo, nam, 33 tuổi, mở một xưởng sửa xe tên Sửa Nhanh Sửa Gọn, tài chính đăng ký 100 vạn. Tiếp xúc ngoại vi đã tra được điện thoại, nhà ở, thẻ ngân hàng, xem vài bức ảnh, cái này ở trong tiểu khu cao cấp, lại còn đi BMW. Hứa Bình Thu nhíu mày. Ta không, người này nhìn thế nào cũng thấy là hộ giàu có, nhà, xe, xưởng phải ngàn vạn, vậy mà đi ăn cướp. Dương Vũ Bân không hiểu. Tuy thấy khó tin, nhưng chắc chắn là không thể sai được. Hắn là người trực tiếp liên hệ với Vương Thành, sau khi gây án xong ở Đại Nguyên, hắn dùng thân phận giả rời đi, chừng đó nghi vấn đủ bắt rồi. Cứ mau chóng bắt Vương Thành đi đã, ngàn vạn lần đừng để vì con tốt mà kinh động cá lớn, đi bước nào chắc bước đó đã. Hứa Bình Thu thấy chuyện này có vấn đề, cần tránh đêm dài lắm mộng. Bắt rồi, ai chà, lão Hứa, mấy cấp dưới tà môn đó của ông, tôi muốn đào hết về nhà. Dương Vũ Bân nửa đùa nửa thật. Hứa Bình Thu và chính ủy vạn còn đang ngẩn người, tốc độ của tiền tuyến vượt ngoài dữ liệu. Các bạn vừa nghe xong tập số 83 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.